Nhặt bạn trai trong trò chơi chạy trốn. Tác giả: Lại Đắc Phi Mã Giáp. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 171. Phần 171. Rốt cuộc, khó được có một cái không phải vì người đương quyền phục vụ. Thì hữu thủy hệ dị năng giả, nhưng là sao lại? Ta nhìn thấy Bạch Canh, xa xa mà, tựa hồ ở chiều chu đào bọn họ bên kia đi. Nguyên Nguyên nói qua hắn là tinh thần hệ cùng thực vật hệ song hệ dị năng. Ta sợ có hại, liền không lại quan sát. Chạy nhanh chạy về tới, Phương Chi Du cơ hồ là một hơi đem chính mình buổi sáng thấy sự tình đều. Nói xong, hắn thấy ngươi sao? Tiếu Mặc Hàng truy vấn. Hẳn là không có, ta tàng đến khá tốt. Đại thật ra thấy hắn, ta liền lập tức rời đi, Phương Chi Du nghĩ nghĩ mới nói. Tề Tư Nguyên biết Tiếu Mặc Hàng lo lắng cái gì, vì thế nói, không cần lo lắng, chúng ta cũng hoàn toàn không ở chỗ này ở lâu. Huống hồ, không lâu lúc sau, Tề Văn Nguyên phái ra tìm kiếm bí mật phòng thí nghiệm người. Đánh giá cũng thực mau liền sẽ đi vào nơi này. Chúng ta cũng không sai biệt lắm phải rời khỏi, mọi người nghe vậy đều là gật gật đầu. Âu Dương Khâm lúc này mới mở miệng. Bất quá, hắn đang nói chuyện phía trước. Cố ý nhìn thoáng qua cũng là sáng sớm bị Yến Nam Thụy phái ra môn mua sắm vật tư vừa mới trở về. Tôn Thiến Thiến liếc mắt một cái. Tôn Thiến Thiến lập tức liền lĩnh hội Âu Dương Khâm ý tứ. Xoay người hống tiểu loli vài câu. Đem nàng bế lên tới đi xa. Lúc trước, bọn họ lưu chính là căn cứ sự tình. Tiểu loli nghe xong cũng liền nghe xong. Mà hiển nhiên, Âu Dương Khâm phía dưới muốn giảng. Đó là về người chơi cùng hệ thống trò chơi sự tình. Chương 178 mà thế trải qua nguy hiểm 44 thẳng đến Tôn Thiên Thiên ông tiểu loli đi xa. Âu Dương Khâm lúc này mới mở miệng. Ta đi ngày hôm qua sự phát quán ba. Vốn dĩ chính là tưởng nhìn một cái bọn họ muốn xử lý như thế nào nơi đó. Kết quả, Âu Dương Khâm dừng một chút mới tiếp tục nói. Hôm nay tiếp quản nơi đó, cư nhiên là một đợt người chơi, ngươi như thế nào biết bọn họ là người chơi? Phương Chi Du tò mò hỏi, người chơi trên mặt lại không có viết chữ, bởi vì di động trả lời Phương Chi Du người là Tề Tư Nguyên. Trừ phi cố tình muốn che giấu tung tích. Nếu không mọi người đều sẽ không có thể che giấu di động. Bổn chàng trò chơi nhiều như vậy người chơi lại phân trận doanh. Mọi người đều muốn tìm đến đồng bạn, trừ phi một mình một người thế đơn lực mỏng giả. Nếu không đại bộ phận người đều sẽ không cố tình giấu giếm người chơi thân phận Âu Dương Khâm nghe. Vậy nhìn Tề Tư Nguyên liếc mắt một cái, gật gật đầu, không sai, bọn họ không chỉ có không có giấu giếm tính toán. Thậm chí còn phi thường gióng trống khua chiêng, bọn họ ở hướng bình dân phái phát đồ ăn. Âu Dương Khâm này cuối cùng một câu nói được, liền Tề Tư Nguyên cùng Yến Nam Thụy đều cảm thấy rất mình. Phái phát đồ ăn, gióng trống khua chiêng, hai người cơ hồ là trăm miệng một lời mà lặp lại Âu Dương Khâm hình dung từ. Không sai, Âu Dương Khâm khẳng định gật gật đầu, sau đó giơ giơ lên tay. Trong tay thế nhưng bắt lấy một bao bánh quy, ta trà trộn vào dân chạy nạn lãnh tới, đương nhiên. Âu Dương Khâm chạy tới lãnh đồ ăn cũng không phải là thật sự ham kia một bao bánh quy. Chủ ý vẫn là vì thám thính hư thật, hắn một cái choai choai thiếu niên, gầy gầy, xen lẫn trong đám người cũng không lớn thu hút. Yến Nam Thụy duỗi tay tiếp nhận Âu Dương Khâm trong tay bánh quy. Nhìn một hồi, như suy tư gì. Tề Tư Nguyên không có duỗi tay đi lấy, nhưng là cũng cẩn thận nhìn bánh quy, sau đó nói, hệ thống đổi thực Pharmacil, hắn nói được thực khẳng định. Lúc ấy mở ra hệ thống thương thành thời điểm hắn liền xem qua đồ ăn đổi lan. Thực phẩm đổi ở hệ thống thương thành là nhất giá rẻ vật Pharmacil một cái tích phân có thể đổi. Rất nhiều đồ ăn, chỉ là không có phương tiện mang theo. Mà Tề Tư Nguyên còn lại là bởi vì đổi xong nhẫn không gian liền không có dư thừa có thể sử dụng. Tích phân, không gian hệ dị năng vẫn là không gian vật phẩm. Yến Nam Thụy tiếp theo Tề Tư Nguyên nói. Hắn ý tưởng cùng Tề Tư Nguyên là giống nhau. Ta có khuynh hướng không gian dị năng, Tề Tư Nguyên trả lời nói. nếu đối phương là ở không hạn lượng mà cấp toàn thành phái thức ăn kích thích tư nói. Bởi vì ta đổi quá không gian vật phẩm, cho nên cẩn thận nhìn quá những cái đó thương phẩm mơ siêu đại bộ phận không gian vật phẩm. Không gian thể tích đều không có như vậy đại, nếu là không gian dị năng nói. Đối phương ở tiến vào trò chơi trước tích phân hẳn là ở 35 phân trở lên, Yến Nam Thụy nói. Không gian hệ dị năng so tinh thần hệ dị năng còn muốn sang quý. Năm chàng trò chơi trở lên người chơi lâu năm mơ siêu Tề Tư Nguyên kết luận. Đối phương có thể sử dụng tích phân. Đại khái cùng Phương Chi Du là không sai biệt lắm mơ siêu, không phải tay mới. Lại đột nhiên như vậy gióng trống khua chiêng nói. Bọn họ muốn làm cái gì đâu? Tiếu Mạc Hàng như suy tư gì hỏi. Ta giả thiết, những người này chính là màu lam trận doanh người chơi. Như vậy bọn họ có phải hay không đã tìm được rồi trò chơi này chính xác chơi pháp? Hiện tại đang ở vì trò chơi tương lai phát triển làm trải chăn. Tề Tư Nguyên nói như vậy, chúng ta liền yêu cầu một lần nữa tự hỏi hòa hợp kế một chút. Trò chơi này chính xác chơi pháp hẳn là cái gì, Yến Nam Thụy nói. Âu Dương Khâm đang muốn mở miệng nói điểm gì đó thời điểm. Phương Chi Du giành trước nhấc tay. Đến, các ngươi nói những cái đó. Dù sao ta cũng lộng không rõ. Cùng với ở chỗ này nghe được đầu đau. Không bằng ta tiếp tục đi thám thính tin tức hảo, mọi người thấy hắn như vậy nói. Ngẫm lại cũng là, liền cũng tùy hắn đi. Liền ở Phương Chi Du rời đi trường học không lâu lúc sau. Một cái màu đen bóng dáng, lặng lẽ hướng tới trường học phương hướng lưu qua đi. Mà lúc này, dư lại bốn người, đang ở thảo luận bổn trang trò chơi thắng lợi điều kiện. Đầu tiên, căn cứ hôm nay buổi sáng hệ thống mới nhất một lần thông báo. Bổn cảnh tượng bản đồ truyền tống người chơi 100 danh. Chia làm 5 loại nhan sắc 5 cái trận doanh. Hết hạn đến buổi sáng mới thôi. Còn thừa người chơi 68 danh, Yến Nam Thụy nói. Ta thống kê tiến vào bổn cảnh tượng trò chơi tới nay sở hữu tử vong thông báo phát hiện. Ban đầu mấy ngày nay, là người chơi tử vong rốt cuộc tập trung mấy ngày, mà tới rồi gần nhất mấy ngày, người chơi tử vong nhân số ở giảm mạnh. Kia nói cách khác, Âu Dương Khâm một bên dùng một cái căn ngón trỏ xoa chính mình ấn đường một bên nói. Tới rồi gần nhất mấy ngày nay, đại bộ phận người chơi, hẳn là đều tìm được rồi chính mình đồng bạn, hoặc là tới từng người tương ứng nhan sắc căn cứ, mà cái gọi là đồng bạn. Còn có thể đại khái chia làm tam đại loại, đệ nhất loại, giống Phương Chi Du phía trước cùng Chu Đào bọn họ như vậy. Trên đường kết nhóm, sau đó chỗ ra cảm tình tới quyết định tiếp tục hợp tác. Đệ nhị loại, giống chúng ta như bây giờ. Đại gia chưa chắc đều là một cái trận doanh, nhưng là ở trong hiện thực hoặc là từ trước trong trò chơi là cộng sự hoặc là đồng bọn. Đệ tam loại, bởi vì tương đồng nhan sắc trận doanh mà tổ hợp lên, kỳ thật. Này mỗi một loại tổ hợp, khả năng đều đại biểu một loại trò chơi chơi pháp, Âu Dương Khâm cuối cùng tổng kết nói. Tốt, chúng ta đây hiện tại trước vứt bỏ chính chúng ta một ít thiết tưởng cùng phỏng đoán. Từ đơn giản nhất hệ thống nhắc nhở vào tay tới phân tích một chút chuyện này, Tề Tư Nguyên trầm tư. Ánh mắt nhìn phía nơi xa, chỉ là, chính hắn đều không có phát hiện, thân thể hắn, đang ở dần dần mà hướng bên người Tiếu Mạc Hàng trên người tới sát. Hệ thống sớm nhất cấp ra nhiệm vụ nhắc nhở là, người chơi yêu cầu tìm được phù hợp chính mình nhan sắc thuộc tính trận doanh cùng với đồng dạng. Nhan sắc đồng đội, trận doanh đạt được thắng lợi, tức người chơi thắng lợi, mọi người ở tiếp thu đến này tin nhắn khi. Cái thứ nhất phản ứng hẳn là cùng ta đều là giống nhau. Ta lúc ấy nghĩ đến, đó là 5 cái trận doanh chi gian quyết đấu. Không chỉ có như thế, 5 cái trận doanh quyết đấu cũng đại biểu 5 rất may tồn giả căn cứ quyết đấu, nói cách khác. Dựa theo nhắc nhở, bổn trang trò chơi chơi pháp hẳn là. Các người chơi tập trung đến chính mình nhan sắc nơi người sống sót căn cứ. Hơn nữa nghĩ cách lấy được căn cứ chủ đạo quyền, hoặc là cùng căn cứ cao tầng lấy được chặt chẽ liên hệ. Lấy đấu đá thậm chí là tiêu diệt vì mục đích đối mặt khác căn cứ phát động chiến tranh, loại này. chơi Pháp, hẳn là ở lúc ban đầu thời điểm bị đại bộ phận người chơi sở nhận chi đi, Tề Tư Nguyên nói. Ở đây bốn người bên trong, chỉ có Yến Nam Thụy gật gật đầu. Yến Nam Thụy ngay từ đầu xác thật cũng là như vậy tưởng. Hắn thậm chí đều đã làm như vậy. Hơn nữa hắn còn thuận lợi mà nhốt đánh vào Tê Thị căn cứ cao tầng. Dựa theo lúc ban đầu ý tưởng, năm đại căn cứ chi gian cho nhau đấu đá, sẽ là một cái dài dòng quá trình. Hơn nữa hệ thống cũng xác thật không có cấp ra thời gian thượng hạn chế. Điểm này đủ để chứng minh bổn trang trò chơi thời gian sẽ không quá ngắn. Bọn họ phải làm hào đánh lâu dài chuẩn bị, mà Yến Nam Thụy ý tưởng thay đổi, là ở gặp được Phương Chi Du cùng Âu Dương Khâm lúc sau. Tiếu Mặc Hàng không có gật đầu là bởi vì hắn ngay từ đầu liền căn bản không quan tâm trò chơi. Có thể làm hắn quan tâm duy nhất một việc chính là Tề Tư Nguyên. Cái gì trận doanh linh tinh sự tình hắn căn bản là không có suy xét quá. Mà Âu Dương Khâm còn lại là tới thành phố A người sống sót căn cứ sau. Mới mở ra nhiệm vụ chủ tuyến. Tuy rằng ở hắn gặp được Phương Chi Du lúc sau liền biết được tin nhắn nội dung. Nhưng là đã ở Long Khẩu Trấn sinh sống một đoạn thời gian Âu Dương Khâm ở khi đó nhìn đến tin nhắn. Thời điểm, đã có mặt khác ý tưởng, mà trước đây thời điểm, hẳn là có một bộ phận người chơi, là chết ở như vậy trận doanh tranh đấu, Tề Tư Nguyên nói. Chính là, chúng ta nếu thống kê một chút đại gia kích phát che giấu nhiệm vụ, liền sẽ phát hiện, cùng nhiệm vụ chủ tuyến chi gian mâu thuẫn địa phương, không sai, nói tiếp người là Yến Nam Thụy. Dựa theo nhiệm vụ chủ tuyến nhắc nhở, bổn trang trò chơi hẳn là năm thế lực lớn chi gian không chết không ngừng đấu tranh. Thì thật vô luận cái nào thế lực thắng được, đều đem đối cái này cảnh tượng thế giới tạo thành tai họa thật lớn. Thậm chí là thế giới này toàn bộ nhân loại chủng tộc tai nạn. Bởi vậy, quả thực có thể kết luận, lần này nhiệm vụ hệ thống là ôm ấp thật lớn ác ý, nhưng là Yến Nam Thụy chuyện vừa truyền. Ta ở Tê Thị người sống sót căn cứ thời điểm, tiếp thu quá một cái che giấu nhiệm vụ, Tê Thị quanh thân có một cái hắc xưởng, bọn họ phục kích lạc đơn người thường, đem bọn họ giết về sau hơi làm gia công, lúc sau bắt được trợ thượng cùng người khác đổi vật tư. Đối ngoại công bố là mổ một loại dị thú thịt, cho nên, ta lúc ấy nhận được che giấu nhiệm vụ là phá hủy cái này hắc xưởng. Tiêu diệt hắc xưởng chủ yếu thành viên. Giải cứu bị cầm tù còn không có bị giết người, ta nói này đó. Muốn biểu đạt chính là, ta che giấu nhiệm vụ trung tâm là, cứu người, Yến Nam Thụy lạnh thanh âm nói. Âu Dương Khâm mỉm cười gật gật đầu. Không sai, bởi vì ta mới vừa truyền tống đến nơi đây liền tiếp nhận rồi che giấu nhiệm vụ. Chính là trợ giúp Long Khẩu tộc nhân vượt qua cửa ải khó khăn đều xem trọng tân thành lập Long Khẩu. Chấn người sống sót nơi tụ cư, cũng là cứu người, ta kích phát che giấu nhiệm vụ cũng là cứu người, Tề Tư Nguyên cũng gật đầu nói. Đó là hắn còn ở kỵ sĩ đoàn thời điểm. Tiếp thu quá cứu vớt kẻ đáng thương, nhiệm vụ. Bất quá, bởi vì hắn cùng tiểu Loli chạy trốn ra tới thời điểm thủ đoạn có chút kịch liệt. Tạo thành một ít thương vong, kế tiếp cái này che giấu nhiệm vụ cũng không có đạt được quá nhiều khen thưởng. Ngày hôm qua, Âu Dương Khâm đem Tiểu Huy đẩy cho Chu Đào thời điểm. Chu Đào cũng kích phát che giấu nhiệm vụ. Tuy rằng, chúng ta không có nhìn đến nhiệm vụ nội dung, nhưng là cơ bản có thể phán định, cái kia nhiệm vụ là muốn hắn cứu Tiểu Huy, cũng có thể là muốn hắn cứu càng nhiều người, Yến Nam Thụy tiếp tục tiếp lời. Sau đó tổng kết đến, cho nên, cơ hồ sở hữu che giấu nhiệm vụ. Đều là muốn chúng ta cứu người, như vậy đối lập với chúng ta trước đây cho rằng nhiệm vụ chủ. Tuyến trung tâm, hủy diệt, che giấu nhiệm vụ trung tâm, cứu vớt, liền có vẻ tự mâu thuẫn. Vì cái gì, bổn trang trò chơi nhiệm vụ chủ tuyến cùng che giấu nhiệm vụ sẽ xuất hiện như vậy mâu thuẫn? Yến Nam Thụy hỏi lại, đó là bởi vì ngay từ đầu chúng ta liền lý giải sai rồi nhiệm vụ chủ tuyến trung tâm. Nó trung tâm, rất có thể căn bản không phải hủy diệt, hệ thống tin nhắn là lớn nhất lầm đạo, nhưng là, hệ thống lại cố tình vẫn luôn thông qua che giấu nhiệm vụ tới làm chúng ta phát hiện sai lầm siêu. Tề Tư Nguyên nói, cho nên nhan sắc căn bản là không quan trọng. Nhan sắc tồn tại, trận doanh cũng tồn tại. Nhưng là điều thứ nhất nhiệm vụ chủ tuyến hệ thống tin nhắn chỉ là nói. Trận doanh đạt được thắng lợi, tức người chơi đạt được thắng lợi, chính là hệ thống cũng không có nói. Thắng lợi điều kiện là cái gì? Âu Dương Khâm cười, vẫn luôn xoa ấn đường ngón tay hoạt tới rồi chính mình chóp mũi. Cũng đúng, thắng lợi, căn bản là không phải tiêu diệt khác thế lực. Không cần quên, nơi này là mặt thế. Nhân loại địch nhân lớn nhất cũng không phải nhân loại. Ngoặc kép, hết chương.